Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745. Vận mệnh nộ triều thành. Cầu vé tháng. Thư Đình Ngọc lại một tiếng lệnh xuống. Ẩn Nguyên hội đệ nhị thiết huyết quân nhắm vào ngoài 300 thước người giả mục tiêu nổ bắn ra. Siêu siêu siêu siêu, lại một lần nữa dường như bão tố một dạng. Ngoài 300 thước hơn 1.000 cái người giả, rõ ràng bị bắn nát. Cái này có thể hoàn toàn là dùng đầu gỗ điêu khắc ra người giả. Kiên cố không gì sánh được. Dĩ nhiên cách 300 mét đều bị vũ tiễn tê liệt. Cái này lực sát thương quá kinh người. Thư Đình Ngọc nói, ta một vạn thiết huyết quân, hoàn toàn là căn cứ Trầm Lãng Niết Bàn quân mạch suy nghĩ tạo ra. Muốn cảm tạ Hoàng đế bệ hạ ân đức, cảm tạ Thiên Nhai Hải các cùng Phù Đồ Sơn ra sức trợ giúp. Tuy là sức chiến đấu so với không bằng hai cái siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn, nhưng vượt qua xa Trầm Lãng Niết Bàn quân, Yến Lan Phi đại nhân, có ta Ẩn Nguyên hội cái này một vạn thiết huyết quân, người thủ nộ triều thành có nắm chắc hay không? Yến Lan Phi nhắm mắt lại, tưởng tượng Trầm Lãng Khô Lâu đảng sức chiến đấu mạnh phi thường, nhất là bên ngoài ở trong nước biển chiến đấu, nhất định làm cho người tuyệt vọng. Thế nhưng hải quân dụng tới công thành sao? Không thể, đám hải tặc này thích hợp tại trên biển tác chiến, không chắc thích hợp ở lục địa trên tác chiến. Hơn nữa liền đơn thuần cá nhân chiến đấu lực lên, Ẩn Nguyên hội thiết huyết quân càng mạnh. Huống chi hắn có kiên cố vô cùng pháo đài lớn ở tay. Cái này thành bảo cho đến nay cũng đều không có rơi vào tay giặc qua. Trúc Nhung 70.000 đại quân, hắn Yến Nan Phi 2 vạn đại quân, thêm trên Ẩn Nguyên hội 1 vạn thiết huyết quân, 10 vạn đại quân phòng thủ nộ triều thành, có kiên cố pháo đài lớn ở tay, chẳng lẽ còn không thủ được? Yến Nan Phi tuyệt đối không tin. Mà này thì Phù Đồ Sơn Ngô Tuyệt xuất hiện, xuất ra một mũi tên, đặc thù mũi tên, dẫn tới, theo hắn một tiếng lệnh xuống, mười mấy tù binh xuất hiện ở 300 mét bên ngoài. Ngô Tuyệt dương cung cài tên chợt bắn ra, siêu, mũi tên này xẹt qua một đường vòng cung, ở ngoài 300 thước không trung chợt nổ tung, một đoàn lục sắc sương mù dày đặc chợt vẩy ra. Bao phủ mười mấy thước vuông khu vực, vượt lên trước ngàn vạn cấp cổ trùng hung mãnh tuôn ra, nhào vào cái này mười mấy tù binh thân lên. A a a, từng đợt kêu thê lương thảm thiết, cái này mười mấy tù binh trực tiếp hóa thành nùng huyết, triệt để chết không toàn thây, toàn thân huyết nhục cũng không trông thấy, chỉ chừa hạ bạch cốt âm u. Hơn nữa còn biến thành đáng sợ lục sắc, uy lực này quá kinh người, vẻn vẹn vài giây đồng hồ bên trong, liền đem người hóa thành nùng huyết. Ngô Tuyệt nói, phía trước cho các ngươi tiết thị gia tộc nhị cấp hủ thi cổ trùng. Nhưng bởi vì Ngô Đồ Tử bán đứng, khiến cho Trầm Lãng biết được phòng ngự phối phương, đồng thời chế tạo ra phòng ngự dược tề, cho nên tiết thị gia tộc trận chiến kia, các người nhị cấp hủ thi cổ trùng rõ ràng là đòn sát thủ, lại không có phát huy tác dụng, không có thể giết chết Trầm Lãng Niết Bàn quân. Nhưng bây giờ chúng ta mũi tên này bên trong là 3 cấp hủ thi cổ trùng, Ngô Đồ Tử không có phòng ngự phối phương, Trầm Lãng tự nhiên cũng không có. Ẩn Nguyên hội thiết huyết đệ nhị quân tiễn thuật kinh người, có thể ở 300 mét bên ngoài bắn trúng mục tiêu. Mà cái này 3 cấp hủ thi cổ trùng không lọt vào mắt bất luận cái gì phòng ngự, bất kỳ cái gì thiết giáp, một mũi tên bạo liệt về sau, cổ trùng có thể bao phủ mười mấy thước vuông phạm vi, có thể tàn sát bất luận cái gì cường đại quân đội, tự nhiên bao quát Trầm Lãng quân đội. Yến Năn Phi mừng rỡ nói, Ngô Tuyệt đại nhân, cái này chủng cổ trùng tiễn ngài có thể cung cấp nhiều thiếu? 30.000 nhánh, đủ. Ngô Tuyệt đạo, đủ, đủ, hoàn toàn đầy đủ. Yến Nan phi đạo, một mũi tên nổ lên về sau, tàn sát phạm vi đầy đủ mười mấy thước vuông. Dựa theo ẩn nguyên hội thiết huyết đệ nhị quân kinh người bắn tên, 30.000 mũi tên đầy đủ tàn sát 200.000 người. Mà Trầm Lãng đánh Nộ Triều Thành quân đội có nhiều thiếu, Sung Mãn bên ngoài lượng sẽ không vượt qua 2-3 vạn người. Hắn Yến Nan phi sở hữu 10 vạn đại quân, sở hữu 30.000 nhánh cổ trùng tiễn, sở hữu 1 vạn cường đại tuyệt luân thiết huyết quân, sở hữu kiên cố tòa thành ở tay. Như còn thắng không được Trầm Lãng lời nói, vậy hắn cũng không bộ mặt sống ở thế giới này lên. Trúc Nhung hỏi, Yến Nan phi đại nhân, hiện tại ngươi có thể thắng sao? Có thể, Yến Lạp phi nói, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, Nộ Triều Thành chi chiến như thắng không được Trầm Lãng, như diệt không được Trầm Lãng quân đội, ta nguyện ý tự sát mà chết. Sự thực trên dùng không đến lập quân lệnh trạng. Yến Lạp phi như ném Nộ Triều Thành, vốn cũng không có cái gì sinh lộ. Trúc Nhung nói, được, Yến đại nhân có lòng này là tốt rồi. Thế nhưng mời nhớ kỹ một điểm, áp căn bản không hề cái gì Trầm Lãng trở về. Người tiêu diệt chẳng qua là một cái phương Tây thế giới hải tặc, giả mượn Trầm Lãng danh nghĩa mà thôi. Trầm Lãng sớm đã chết, hiểu chưa? Trong nháy mắt, Yến Nan phi minh bạch, Trầm Lãng trở về chuyện lớn như vậy, tình hội báo đi tới. Phía trên phảng phất không có bất kỳ phản ứng. Đừng nói Viêm Kinh, coi như Nhạc Vương Ninh Thiệu cũng không có bất kỳ ý chỉ xuống. Nguyên lai như này à? Bởi vì Trầm Lãng trở về cái này sự tình bản thân liền đã có chút vẽ mặt. Hơn 2 năm trước, Hoàng đế hạ chỉ làm cho nửa thế giới quân đội bao vây tiễu trừ Trầm Lãng, nhưng là được xưng tiêu diệt Khương Ly hết thảy tàn dư. Bây giờ Trầm Lãng trở về, điều này làm cho người trong thiên hạ nghĩ như thế nào? Chuyện gì à? Lần trước cái này đại trận thế cũng không có tiêu diệt Trầm Lãng, cho nên lần này Trầm Lãng rõ ràng đã trở về, vẫn như cũ phải coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Đồng thời công khai tuyên bố cái kia căn bản không phải Trầm Lãng, mà là một cái gan to bằng trời giả mạo người mà thôi. Làm cho Yến Nan phi vô thanh vô tức tiêu diệt hết Trầm Lãng, nhưng sau coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Tức thì Yến Nan phi biết, tiếp không có cái gì ý chỉ. Bất kể là con mắt vẫn là Nhạc Vương, cũng không có ý chỉ xuống. Trúc Nhung nói, Yến Nan phi đại nhân, tuy là lần này Thiên Nhai Hải Các không có xuất binh, nhưng chúng ta đối với ủng hộ của ngươi không được dư lực. Trong tay ngươi này thì nắm giữ lực lượng trước đó chưa từng có chi đại, gấp mấy chục lần với Trầm Lãng. Hạm đội của hắn coi như lại cường đại, cũng trên không được lục địa. Hắn hải tặc coi như cường thịnh trở lại, cũng công hãm không được tòa thành. Cho nên Nộ Triều Thành tuyệt đối không thể rơi vào Trầm Lãng trong tay. Hiểu chưa? Minh bạch, Yến Nan phi đạo. Trúc Nhung nói, thế nhưng vì triệt để tiêu diệt Trầm Lãng, trả giá giá cao hơn nữa đều đáng giá. Hiểu chưa? Minh bạch, Yến Nan phi đạo. Trúc Nhung vỗ vỗ tay. 30 người xuất hiện ở Yến Nan phi trước mặt, những thứ này đều là tuyệt đỉnh võ đạo cường giả, từng cái đều không kém gì tông sư cấp. Trúc Nhung nói, cái này 30 cao thủ hàng đầu cũng giao cho ngươi tới chỉ huy. Mục đích chỉ có một, giết sạch Trầm Lãng quân đội, giết chết Trầm Lãng. Như ngươi thành công tiêu diệt Trầm Lãng, vậy ngươi trực tiếp tấn thăng hầu tước. Nhưng như ngươi thất bại, cái kia, Trúc Nhung lời còn chưa dứt, hơn nữa cũng không nhất định nói xong. Yến Lạp phi nói, Yến mỗ đã lập được quân lệnh trạng. Trúc Nhung nói, ta vẫn như cũ Thiên Nam Thành, Đường Duẫn vẫn như cũ Nộ Giang Quận, Trúc Văn Hoa vẫn như cũ Huyền Vũ Thành, chúng ta đều bất động. Ninh Dực công tước vẫn như cũ Thiên Nhạc Thành, Nhạc Vương bệ hạ như trước trong Vương Cung, chúng ta căn bản cái gì cũng không biết. cũng không có cái gì trầm lãng trở về. Tất cả mọi chuyện tình đến ngươi nơi đây mới thôi, đến Nộ Triều Thành mới thôi. Hiểu chưa? Yến Mỗ minh bạch, Trúc Nhung nói, ngươi cũng đã biết, một ngày Nộ Triều Thành thất thủ, Trầm Lãng bước tiếp theo sẽ đánh Huyền Vũ Hầu Tước phủ. Cái thời gian đó chắc Chiêu Nhan tiểu thư đương nhiên là muốn mất đi mới vừa đạt được không lâu tòa thành, mà mấu chốt nhất là Trầm Lãng trở về tin tức liền rốt cuộc phong tỏa không được. Ngươi nên biết, người trong thiên hạ có nhiều thiếu kẻ ti tiện trong ngực niệm Khương Ly. Cái này sẽ khiến nhiều dung chuyển lớn, ảnh hưởng hội như thế nào loại ác liệt. Yến Lạp Phi nói, Trúc Nhung đại nhân, Yến Mỗ thật minh bạch. Trúc Nhung nói, cho nên, không nên để cho Trầm Lãng đăng trên lục địa. Không nên để cho toàn bộ Đông Phương thế giới biết hắn trở về. Hiểu không? Không nên bức bách Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn động thủ. Càng là tuyệt không thể làm cho Viêm Kinh động thủ. Dù sao năm đó Khương Ly mới để cho Viêm Kinh xuất thủ. Hơn nữa một lần hành động diệt, như chính là Trầm Lãng, còn muốn cho Viêm Kinh hai lần động thủ. Người trong thiên hạ làm như thế nào xem Viêm Kinh? Thiên hạ chư quốc nên như thế nào xem Viêm Kinh? Lúc này là hoàng đế bệ hạ thống nhất thiên hạ thời khắc mấu chốt. Chính trị trên tuyệt đối không thể ra nhiễu loạn. Nếu để cho Trầm Lãng đăng trên lục địa, trình diễn cái gì vương giả trở về, vậy ngươi tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Chúng ta cũng phải rót mốc. Nhưng về sau, Trúc Nhung chắp tay nói, cho nên nơi này chiến cuộc liền xin nhờ Yến Bá Tước, võ công của ngươi cao, lại là xa trường dũng tướng, chiến cuộc giao cho ngươi, chúng ta yên tâm. Các ngươi 30 người phải tuyệt đối phục tùng Yến Nan Phi đại nhân mệnh lệnh, biết không? Đúng. 30 tông sư cấp cường giả chỉnh tề đạo, trong nháy mắt 30 cổ kinh người kiếm khí xông thiên. Như vậy Trúc Mộ cáo từ, chờ đợi ngươi triệt để tiêu diệt Trầm Lãng tốt tin tức. Trúc Nhung đạo, cáo từ. Ngô Tuyệt nói, phía nam sự tình phi thường bận rộn, ta thực sự là khoảng khắc đều không thoát thân nổi. Trác Chiêu Nhan nói, Yến đại nhân, Kim Sơn đảo có to lớn quặng sắt, ngươi, ta, Đường đại nhân ba gia chia đều, mà Huyền Vũ Hầu Tước phủ này thì tức thì bị ta gia chiếm lấy. Nếu là ngươi Nộ Triều Thành ném, Kim Sơn đảo cũng không thủ được, ta phủ Bá Tước cũng muốn ném, Huyền Vũ Thành, Nộ Giang quận hết thảy đều sẽ rơi vào tay giặc. Chúng ta có thể hay không ở ra gối cao vô ưu? Liền hoàn toàn dựa vào Yến đại nhân. Yến Nan Phi cười lạnh nói, yên tâm đi, ta Yến Nan Phi đổ ở trên là tính mệnh. Cáo từ. Trác Chiêu Nhan nói, ta đây trở về Huyền Vũ Hầu Tước phủ. Không được, là Vũ An phủ Bá Tước đợi Yến đại nhân tin tức thắng lợi, như chém hạ Trầm Lãng thủ cấp, làm ơn tất để cho ta liếc mắt nhìn, để cho ta thổ hắn nước miếng đầy mặt. Yến Lạp Phi nói, chắc tiểu thư cũng bận rộn như vậy sao? Vì sao không ở Nộ Triều Thành cùng nhau tham chiến đâu? Trác Chiêu Nhan cười nói, ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối, liền không để cho Yến đại nhân thêm phiền. Người ta thân gia tính mệnh đều ở đây một trận chiến, mời Yến đại nhân cần phải dụng tâm. Người lực lượng gấp mấy chục lần với Trầm Lãng, nhất định có thể đủ đưa hắn chém tận giết tuyệt. Cuối cùng cáo biệt là Nộ Giang quận thái thú Đường Duẫn, Yến Lan Phi đại nhân, đây không chỉ là vận mệnh của ngươi chi chiến, cùng quan hệ đến vận mệnh của ta. Nếu có thể ở Nộ Triều Thành tiêu diệt Trầm Lãng lời nói, vậy còn có thể vô thanh vô tức tiêu trừ tất cả ảnh hưởng. Đường Duẫn nói, nếu để cho Trầm Lãng đánh vào Huyền Vũ Thành, cái kia giấy liền không gói được lửa. Đến lúc thiên hạ vô số người đều sẽ hô to Trầm Lãng vương giả trở về. Cái thời gian đó tạo thành ảnh hưởng tồi tệ thì không phải là ngươi ta có thể thừa nhận. Cho nên trận này vận mệnh chi chiến xin nhờ ta ở Nộ Giang quận đợi tin tức tốt của ngươi. Đường Duẫn nói, ta là một cái quan văn, liền không ở lại ở đây cho ngài thêm phiền. Cáo từ, cáo từ. Năm người đều đi, cho Yến Nan Phi lưu hạ 10 vạn đại quân, 30 tông sư cấp cường giả, 30.000 nhánh cổ trùng tiễn. Yến Nan Phi tức thì có ý chí chiến đấu sục sôi. Trầm Lãng, ngươi tới đi, ngươi tới đánh Nộ Triều Thành đi. Đây chính là Kim thị gia tộc căn cơ a, ngươi tới đoạt lại đi a. Ta không tin hạm đội của ngươi có thể đăng trên lục địa. Ta càng không tin ngươi có thể đủ đem các loại hỏa pháo theo thuyền trên tháo ra, đẩy tới lục địa lên. Giữa chúng ta thực lực sai biệt không phải giảm nhỏ, mà là biến được càng thêm cách xa. Ngươi như đến, liền triệt để an nghỉ ở Nộ Triều Thành đi. Tất cả ở Nộ Triều Thành kết thúc. Ngươi vương giả trở về, dừng ở đây đi. Thời gian như nước, 3 ngày thời gian trôi qua. Trầm Lãng 100 chiến thuyền chiến hạm xuất hiện ở Nộ Triều Thành hải vực. Yến Nan Phi ở pháo đài lớn nhìn lên đến Trầm Lãng hạm đội, như trước phát sinh bất khả tư nghị thán phục. Trầm Lãng cái người điên này, thật chỉ đem 2 vạn hải quân tới đánh Nộ Triều Thành. Trầm Lãng đứng ở đầu thuyền, nhìn cái tòa này quen thuộc thành thị. Nộ Triều Thành chẳng những là Kim thị gia tộc căn cơ, là hắn Trầm Lãng tâm huyết, càng là hắn tịch quyển toàn bộ Đông Phương Vương triều khởi điểm, là của hắn căn cơ nơi. Cầm không được hạ Nộ Triều Thành, hay là thiên hạ không thù đại nghiệp cũng không thể nào nói đến. Như vậy Trầm Lãng dùng để đánh Nộ Triều Thành quân đội có nhiều thiếu? 1 vạn người, tối đa 1 vạn người, mà Yến Nan Phi thủ quân lại có 10 vạn. Còn có 30 danh tông sư cấp cường giả, 1 vạn ẩn nguyên hội thiết huyết quân, 30.000 nhánh phù đồ sơn cổ trùng tiễn. Nhưng hắn không chỉ có muốn bắt hạ Nộ Triều Thành, hơn nữa còn muốn đem thương vong xuống đến cực kỳ bé nhỏ. Trầm Lãng nhìn tòa kia cự đại thêm kiên cố vô cùng tòa thành, thật sâu thở dài một tiếng nói, Nộ Triều Thành, ta tới. Ngoặc kép chấm chấm, CVT, mới từ sân bay về mệt quá, mụi đang trả bù đây, thì vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.